6, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vĩ diễn đọc. Chương 27, phần 2. Một tháng sau, hôm đó Lá Mông cưỡi ngựa ra ngoài đi dạo. Đi mãi đến cửa Nhu Tu, nguồn nước của Nhu Tu từ sào hồ đổ xuống. Từ đây chảy về Nam, đổ vào Trường Giang. Nhu Tu là chỗ giao nhau giữa Hàm Sơn và Sào Huyện. Tào Tháo nhất định phải đi qua chỗ này. Lã Mông xuống ngựa quan sát, quả đây là một vùng hiểm trở. Sau khi đến Tầm Dương, Lã Mông thức trắng đêm suy nghĩ, tìm được phương pháp phối hợp thí bộ rất hay. Hôm sau, Lã Mông trở về Xài Tang gặp lại Tôn Quyền. Nhìn thấy Lã Mông, Tôn Quyền vui vẻ, khoe rằng kiến nghiệp đang xây thành đắp ụ, chẳng mấy chốc nữa sẽ xong. Lã Mông nói, mặt tướng đến Mông Minh Công cũng cho đắp ụ ở cửa Nhu Tu. Đắp cái gì? Tôn Quyền cùng các tướng có mặt đều cảm thấy lạ lùng. Hôm qua tôi đến cửa Nhu Tu, thấy địa thế thật hiểm trở nên đắp thành dựng trại ở hai bên bờ. Rất nhiều người phản đối, có tướng nói là thí quân lên bờ đánh giặc rồi lại rút xuống thuyền, cần gì phải xây thành đắp ụ. Lã Mông nói, việc dùng binh có thấy lợi thì đánh đâu được đấy. Nếu gặp địch, hai bên giáp chiến thì nước cũng không kịp uống, còn gì nói đến chuyện xuống thuyền. Tôn Quyền nói, người không lo xa, tất vả đến gần. Lã Mông nói rất đúng. Tôn Quyền liền sai quân đắp ụ ở Nhu Tu. Chỉ đến tháng 11, công việc ở hai nơi đều hoàn tất. Chẳng bao lâu, đại quân Nam Chinh của Tào Tháo được biên chế xong. Về mặt chiến lược, Tào Tháo vẫn giữ hai chiến tuyến Đông, Tây như cũ. Từ Phàn Thành, Tương Dương đến Giang Lăng là chiến tuyến cũ thời đi đánh Kinh Châu vào năm Kiến An thứ 13, tức năm 208. Sau thất bại ở Xích Bích và Ô Lâm, các trọng điểm quân sự như Di Lăng, Giang Lăng đều nằm trong tay Chu Du. Khi chuyển quân đi đánh Mã Siêu, Tháo để Tào Nhân vẫn đóng ở vùng Tương Phàn, kình địch lâu dài với Chu Du. Trọng điểm của phía đông là các vùng Cư Sào, Hợp Phị, cửa Nhu Tu, do Kiêu Dũng tướng quân Trương Liêu trông coi. Cuộc Nam Chinh lần này có thêm một địch thủ nữa ở phía tây là Lưu Bị, nên việc bố quân có chút thay đổi. Chiến tuyến phía đông thống soái do Tào Tháo, chủ chiến quân đòn do quân Trương Liêu, Lý Điển, Nhạc Tiến. Tuyến phía tây thống soái Tào Nhân, chủ chiến quân đòn do quân Tào Nhân, Từ Hoảng, Lã Nhu, Tào Hồng. Qua điều tra, bên phía Tôn Quyền cũng có một bố cục tương ứng. Chuyến tiến phía đông thống soái do Tôn Quyền chỉ huy, Lã Mông, chủ tướng quân đòn do quân Cam Ninh, Lăng Thống, Từ Thịnh. Tuyến phía tây thống soái do Lỗ Túc, chủ chiến quân đòn do quân Phan Chương, Chu Nhiêu, Lục Tốn. Trước khi đại quân xuất phát, Tháo cùng các tướng vào Giảng Võ Thành vừa xây xong ở bên trái đài Đồng Tước. Giảng Võ Thành nhỏ hơn đài Đồng Tước, bề ngoài rộng, bề ngoài trông càng tương phản. Những dải tường đá dày, rộng, trông khỏe khoắn, mạnh mẽ, bên trong có Giảng Võ Đường, Bạch Hổ Đường, Chu Tước Đường, Thanh Long Đường. Lối cửa rất nhiều, ngoài ra còn có phòng biểu diễn võ thuật, Giảng Võ Đường ở chính giữa, Bạch Hổ Đường ở phía tây, Chu Tước Đường ở phía nam, phòng diễn võ ở phía bắc, đối diện với Huyền Vũ Trì. Giảng Võ Thành xây dựng xong, Tháo thường cùng trăm quan văn võ bàn bạc việc quân, tính toán chiến thuật ở đây. Sau đó đến Tam Đài, ngâm vịnh thơ ca. Tháo vốn là một nhà thơ lớn, hai người con là Tào Phi, Tào Thực cũng chẳng kém phần. Nhất là Tào Thực, văn từ hoa mỹ, xuất khẩu thành thơ, rất nhiều đại thần ở cạnh Tháo là những thi nhân, tàu khách nổi tiếng thiên hạ như Di Hành, Phùng Khâm, Cù Tập, Ứng Cừ, Tả Diễn Niên, Dương Tu, Ngô Chất, Lộ Chiêu, Đinh Di. Có cả Khổng Dung, Trần Lâm, Vương Sáo, Nguyễn Vũ, Ứng Dương, Từ Cán và Lưu Trinh, cả thấy bảy người được gọi là Kiến An Thất Tử, lãnh đạo trào lưu văn học thời đó. Bảy người này đều quy thuận Tháo và còn được gọi là Nghiệp Hạ Thất Tử. Cứ cách mấy hôm, Tháo lại tổ chức hội thơ ở đài Đồng Tước hoặc tham quan diễn tập thủy quân ở Huyền Vũ Trì. Khi văn lúc võ, mọi người phấn chấn vô cùng. Quân sự Thái Học trong giảng Gió Thành đã mở khóa đầu tiên. Hôm khai trường, tháo đọc viễn văn rất dài. Các học viên đến từ cơ sở, đa số là các tướng sĩ trẻ, cũng có người là loại chân trên hoặc là con em thành phần danh sĩ, quý tộc. Ngoài số thầy giáo cố định, còn có những giảng viên đặc biệt như tướng Từ Hoảng đến giảng về chiến lược, chiến thuật và toàn bộ quá trình trong đại chiến Quan Tây. Quân sự Thái Học đầy khí thế khiến Tháo rất vừa lòng. Nhưng cũng có lúc học viên làm cho Tào Tháo phải tức giận. Hai loại học viên lai lịch khác nhau, chia thành hai phái. Chúng thường tranh luận hoặc đấm đá, thành phần cao thấp. Một lần con của đại phu Đinh Nghi là Đinh Tạc mâu thuẫn với một anh lính Tang Hưng. Trước hết chúng đấu quyền, kiếm trong phòng diễn võ, sau đó mới cưỡi ngựa bắn tên mà vẫn chưa xong. Tang Hưng bảo đến Huyền Vũ Trì quần nhau dưới nước. Đinh Tạc tuy bơi hơi kém nhưng vì sĩ diện, bị lũ bạn khích vào nên quyết tâm giành vinh quang cho cả nhóm. Kết quả là thua, bị Tang Hưng dìm chết. Thời trẻ, vì có nhiều lý do, Đinh Nghi chưa có con, mãi năm 46 tuổi mới cùng người vợ kế họ Lương xin được Đinh Tạc. Hay tin Đinh Nghi đến khóc lóc với Tào Tháo, Tháo giận quá, quyết giết chết Tang Hưng. Các quan can mãi mới thôi. Từ đó ở Thái Học có quy chế rõ ràng, khuyến khích mọi người chăm học. Cuốn Mảnh Đích Tân Thư của Tháo là một tài liệu học sinh nào cũng phải học. Tháo đến giảng Võ Thành để bố trí việc quân lần cuối trước khi lên đường hoặc tổng kết cuộc chiến đấu thời gian trước. Nửa tháng trước đây, Tháo về lại quê cũ, huyện Tiêu. Đến ngày quay lại Nghiệp Thành thì bệnh đau nửa đầu tái phát. Đúng lúc đó, ở Hà Giang có người là Điền Ngân và Tô Bá tụ binh khởi nghĩa, khiến cho khắp vùng U Châu, Ký Châu rối loạn. Ở Nghiệp Thành, ngũ quan tướng Tào Phi muốn động binh ngay. Tào Phi thấy cha ốm chưa về, định nhân cơ hội này thể hiện năng lực chỉ huy của mình, bù cho lần trước chưa được đi đánh Mã Siêu. Viên quan phụ trách điều động nhân sự là Thường Lâm can rằng: quân dân miền Bắc chỉ thích hòa bình, rất ghét chiến tranh. Bọn Điền Ngân, Tô Bá như một lũ chó, khí thế gì đâu nếu đem quân đi đánh chúng. Sao nhãn việc trấn thủ Nghiệp Thành, e rằng sẽ mắc lỗi. Tào Phi nói ngay: Nghiệp Thành có chuyện gì đâu, giả có đem quân đi như vậy thì mới có kinh nghiệm chiến đấu. Thế rồi Tào Phi cùng với tướng quân Giả Tính dẫn một vạn quân tiến đến Hà Giang. Bọn Điền Ngân, Tô Bá vốn là một lũ vô mưu, nên đại quân của Tào Phi chỉ vây thành có 3 ngày đã phá được. Phá thành xong, Tào Phi đang muốn ủy lạo dân chúng, có khoảng hơn ngàn người dân đến xin hàng. Tả hữu đều nói với Tào Phi rằng: trước đây thừa tướng ban lệnh, phàm những ai đầu hàng muộn màng đều đem chém bằng hết. Tào Phi cũng biết lệnh đó, định lệnh đem mọi người đi chém. Ngay lúc đó, tướng Trình Dục đến, ông nói: chết chóc là hành động bất đắc dĩ, thiên hạ còn đại loạn. Thừa tướng ra lệnh đó khi miền Bắc chưa bình định xong, ngày nay tình hình đổi khác, không nên giết người tùy tiện. Tào Phi chần chừ, nhưng số người kia vẫn nhấn mạnh vào pháp lệnh của thừa tướng cần phải chấp hành, nếu không binh sĩ coi pháp lệnh là một thứ trò đùa. Ai nói cũng có lý, Tào Phi rất khó xử. Trình Dục nói: nếu tướng quân muốn giết hơn ngàn người dân cũng cần phải báo cáo để thừa tướng biết đã. Những người khác nhao nhao phản đối: việc quân cần phải dứt khoát, không cứ nhất đều phải báo cáo. Trình Dục nói: sự dứt khoát là chỉ trong sự việc phát sinh tức thời, nếu thỉnh thị, báo cáo sẽ lỡ mất thời cơ, tướng ở ngoài có thể không theo lệnh vua, đó là sử dụng quyền quyết đoán. Này giặc đã dẹp xong, những người dân tay không tất sắc kia còn ảnh hưởng gì đến an nguy của xã tắc, mong Giả Tính tướng quân thống nhất ý kiến, không tàn sát dân lành. Tào Phi lập tức viết thư, cho phi mã đưa đến Tiêu huyện. Tháo xem xong phê vào đó hai chữ xá tội, cho người hỏa tốc đem đi. 1.000 người dân thoát chết, sau này khi về đến Nghiệp Thành, biết đó là đề nghị của Trình Dục, Tháo nói: ông không chỉ giỏi về diệt quân, còn khéo dàn xếp tâm tình giữa cha con người khác. Thật là vị tướng có đầu óc hiếm thấy, mong rằng sau này ông luôn luôn dẫn dắt cho con cái của ta. Từ khi lập Tào Phi làm thế tử, Tào Thực làm Trần Bình Hầu, Tháo vẫn mong có dịp nào đó các con được bàn định diệt quân, diệt nước. Lúc ở Tiêu huyện, nhận được thư của Phi và sau khi phê vào đó hai chữ xá tội, Tháo nghĩ ngay đến nguyện vọng của dân lành, mong được bình an, Nghĩ đến những người dân ven sông Trường Giang bị Tôn Quyền quấy nhiễu trong cuộc chiến sắp tới, mà sợ. Tháo dự định sẽ di dân đến một vùng khác. Về đến Nghiệp Thành, Tháo chưa nói với ai điều đó, cũng chưa biết có ai phản đối hay không. Tháo định đưa vấn đề ra Giảng Võ Thành bàn bạc cho Tào Phi, Tào Thực cùng tham dự. Vừa khéo có Dương Châu biệt giá Tương Tế, vừa từ miền Nam lên. Nếu việc bàn xong, có thể có Tương Tế đốc thúc thực hiện trước lúc khai chiến, như thông lệ, bao giờ cũng do Tháo nói trước. Hồi ở huyện Tiêu, nghe tin Tào Phi đem quân đi phá bọn giặc Điền Ngân, Tô Bá, hơn 1.000 dân, lúc đó nên giết hay tha, ý kiến chưa nhất trí, trình dục sáng suốt, biết thường dân, không máy móc thi hành sắc lệnh. Trước đây, một số tướng lĩnh không tính đến tình hình, có nhiều biến đổi, tuy vậy cũng chẳng có gì đáng trách. Tào Phi thì không biết nghe ai, không có chủ kiến của riêng mình, sau này làm sao có thể đảm nhận được trách nhiệm lớn lao. Nói xong Tháo đưa mắt nhìn Tào Phi, Phi đỏ mặt tía tai đứng ngay dậy nói. Mặt tướng chưa phân tích rõ được tình hình, suýt nữa hại đến tính mạng bao nhiêu người, xin được chịu tội, chỉ mong thừa tướng cho một cơ hội để có thể sửa chữa lỗi lầm. Tháo thấy Tào Phi thành khẩn, liền ôn tồn nói. Sự việc cũng chưa gấp gáp, vẫn còn cơ hội, phải cố gắng sửa mình mới mong sửa chữa được những thiếu sót vừa qua. Lát sau Tháo nhìn khắp một lượt các quan rồi mới đi vào chủ đề chính. Từ xưa đến nay, vua giỏi tôi hiền trị nước đều lấy dân làm gốc. Chúng ta sắp đem đại quân Nam chinh, lại sợ dân dùng ven sông Hoài, sông Trường Giang khổ sở vì quân Tôn Quyền tràn qua quấy nhiễu, nên ta lại muốn di dân vào phía trong. Tào Phi thấy thế nào? Phi nghĩ ngợi một lát rồi nói, trước đây khi chiến tranh với Viên Thiệu ở Quan Độ, thừa tướng đã cho di dân hai vùng huyện Yên và Bạch Mã, nhân dân thoát cảnh lầm than. Nay đối kháng với Tôn Quyền, lại muốn di dân ven sông đi chỗ khác, thật là đồng cảnh đồng tình, trăm họ sẽ ghi nhớ công đức. Việc đó nên làm và có thể làm được lắm. Tháo mỉm cười, rồi quay lại nhìn Tương Tế vừa từ Dương Châu đến. Qua tình hình cụ thể ở địa phương, ông nghĩ thế nào về việc di dân? Tương Tế nói, tôi đã hiểu ý của thừa tướng, nhưng qua tình hình biến động cụ thể ở địa phương thì việc di dân bây giờ là khó. Tháo nói, xin nói cụ thể hơn. Lúc thừa tướng đánh Hội Viên, binh lực ta còn yếu, thế địch lại mạnh, nếu không di dân sẽ rơi vào tay địch, nghĩ mà sợ. Còn bây giờ, y danh thừa tướng chấn động thiên hạ, dân hoàn toàn tin tưởng, triều đình, ý dân kiên định, lại vì tình quê hương nữa, họ không muốn dời đâu. Với tình hình hiện nay, nghĩ rằng khi quân ta Nam hạ, không những không nên di dân, mà để nhân dân được phối hợp với đại quân Nam chinh, cổ vũ sĩ khí của quân ta. Tình quân dân phải thật gần gũi, thấm thiết. Khi người lính chiến đấu với quân thù, thì người dân với mọi khả năng phải ra tay giúp đỡ, cổ vũ lòng quân. Binh lính hiểu rằng họ đang bảo quốc, an dân. Ta không nên hoang mang làm những việc chưa thật cần thiết. Chính ra còn phải tiếp tục đường lối, dồn binh lập ấp, khai khẩn sản xuất trước đây của thừa tướng. Quân dân một lòng làm cho địch thấy mà sợ, thuộc hạ có mấy lời, mong thừa tướng soi xét. Tháo nghe xong mấy lời đó mà đỏ cả tai, nét mặt càng trở nên tươi tắn hơn, nói, thật ngượng cả người, trình dục đã bảo ban cho con ta, chính ta cũng muốn làm gương cho nó, thế lại bị người khác lên lớp cho một bài. Không khí sôi nổi và tự do vừa rồi khiến ta rất hài lòng. Tinh thần ở Giảng Võ Thành cũng phải luôn luôn như vậy. Ta cảm ơn trời, Phật đã cho ta những vị tướng cương trực, trí tệ như Trình Dục, Tương Tế. Nói xong, Tháo chắp tay lại, nhìn hai người đó như muốn cảm ơn. Hai người vội vàng đứng dậy cùng nói, không dám, không dám. Sau đó các tướng tiếp tục bình phẩm, bàn bạc kế hoạch Nam chinh cho đến lúc thấy thật chu đáo rồi mới giải tán. Chẳng mấy chốc sắp đến ngày Nam chinh, hôm đó Tháo dẫn các quan về Hứa Đô báo cáo kế hoạch Nam chinh với Hiến Đế. Lúc bấy giờ có quan trưởng Sử Đổng Chiêu dâng sớ tâu rằng, từ xưa đến nay, chưa thấy bậc nhân thần nào công to bằng thừa tướng, dẫu đến chiêu công, lã giọng cũng chưa theo kịp. Dãy nắng và mưa hơn 30 năm trời quét sạch bao kẻ hung bạo, trừ hại cho dân, đem lại cơ đồ cho nhà Hán, sao lại chịu đứng trong hàng ngũ bầy tôi? Xứng đáng tiến chức ngụy công, phong thêm lễ cửu tích để biểu dương công đức. Đổng Chiêu nói riêng với Tháo, nếu vì danh tiết, ngài ngồi mãi chức thừa tướng, e người đời dị nghị, Từ nay đã có tước vị thì liệu còn ai dám nghi ngờ lòng thành của ngài với đất nước? Tháo đồng ý nhưng chưa biểu lộ gì cả. Tháo tin là sẽ có người phản đối, bởi nếu là Ngụy Quốc Công thì có quyền độc lập về mặt chính trị, về danh nghĩa là thoát khỏi dòng cương tỏa của hoàng đế, cùng cai trị đất nước với hoàng đế. Dù sao Tháo cũng đã u mê vì tin vui đó, đã dẫn đến sai lầm lớn sau này. Quả nhiên Tuân Úc là người phản đối đầu tiên. Tuân Úc can rằng, thừa tướng ôm ấp hoài bão, giấy binh khởi nghĩa, thờ phụng thiên tử, chăm lo quốc thái dân an. Ngày nay thiên hạ còn chia cắt, càng nên giữ lòng trung, thừa tướng không nên hành động như vậy. Tháo không vui lắm, một lát sau mới nói, đó không phải là ý ta, Đổng Chiêu dân biểu nói như vậy thôi. Tuân Úc nói, làm người quân tử phải xa lánh kẻ tiểu nhân, thừa tướng biết điều đó. Hồi Tây Chinh trở lại, hiến đế ân sủng thừa tướng thế nào? Thừa tướng đã dội quên. Quên cả lời Triệu Nghiễm mà lúc nào thừa tướng cũng canh cánh bên lòng. Tháo nói, hồi ở Đài Đồng Tước, ta đã nói rõ ý chí của mình, không bao giờ phế bỏ nhà Hán. Ta thường lấy Chu Công để noi theo, nên việc Đổng Chiêu dân biểu, ta có đồng ý đâu. Tuân Úc nói, ngay như Chu Công cũng vậy, xưng đế hay không xưng đế là sau khi công việc đã hoàn thành. Nay thiên hạ còn chia ba, thừa tướng đã vội vã thế, phải chăng là thành ý đã mất và tà tâm đã nổi dậy? Buổi nói chuyện làm cho Tháo toát cả mồ hôi, lạnh khắp xương sống. Tháo biết rõ Tuân Úc là đại diện cho phần lớn số sĩ đại phu lúc đó. Tuân Úc là người hiểu rõ Tháo nhất. Lời của Tuân Úc đã đụng chạm đến cái gì đấy ẩn náu trong tâm linh của Tháo. Chính Tháo cũng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào cái đó, không muốn thừa nhận rằng có cái đó. Tháo biết rằng hôm ở Đài Đồng Tước đã khóc lóc vì đất nước còn bị chia cắt, thời thế tạo nên anh hùng. Tháo không muốn mình là Ngụy anh hùng do cục diện mới tạo ra. Tháo muốn giấu kín cái đó ở trong lòng, nay đã bị Tuân Úc thẳng thắn lôi ra. Khiến Tháo cảm thấy buồn phiền, sắc mặt luôn thay đổi, hai tay hơi run run. Nhìn thấy cảnh vậy, Tuân Úc thương cảm vô cùng, mới từ biệt Tháo về phủ. Tháo lại bị đau nửa đầu. Trước đây, khi quay lại Nghiệp Thành, lúc Tây Chinh quá mệt mỏi, bệnh cũ đã tái phát. Chữa hàng hơn nửa tháng mới có biến chuyển. Vừa khỏi được mấy hôm lại ốm tiếp, lần này nguy kịch hơn, khiến Tháo không còn được tỉnh táo nữa. Cứ nghĩ đến Tuân Úc, Tháo đã cảm thấy tâm thần bất định, mặt mũi bâng bâng, lòng như có lửa đốt. Cộng thêm bệnh đau nửa đầu dày dò, mấy ngày gần đây, Tả Hữu phát hiện Tháo như một con người khác. Chư tướng bắt đầu lo sợ, Tào Tháo như thế này mà dẫn quân Nam Chinh thì kết quả sẽ ra sao đây? Tháo thường có những giấc mơ, mơ thấy Tuân Úc dẫn đầu gồm có Lưu Bị, Tôn Quyền, Gia Cát Lượng, Lỗ Túc và mấy gương mặt người đã chết như Chu Du, Viên Thiệu, Độc Trác đến vạch tội Tháo. Thương Diệu ở đâu cũng nhảy ra, chỉ vào ngôi sao của Tháo trên bầu trời tự dưng đen kịch, làm cho nó mờ dần đi, rồi Tôn Quyền dẫn đầu cùng mọi người xông lên. Tháo thét lên một tiếng và tỉnh lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, đau như búa bổ, miệng lẩm bẩm, không giết Tuân Úc thì làm sao sống nổi. Hôm sau, Tháo dâng biểu lên Lưu Hiệp, yêu cầu bãi nhiệm đưa Tuân Úc đi ủy lạo quân ở Tiêu huyện. Tuân Úc biết Tào Tháo có ý hại mình, Tuân Úc gạt nước mắt ra đi, đem theo người con là Tuân Ẩn. Chờ xong công việc, Tháo mượn cớ giữ Tuân Úc lại, không cho về Hứa Xương nữa. Bãi miễn chức thượng thư của Tuân Úc, thay bằng Tuân Du. Tuân Úc đổi làm thị trung, quan lộc đại phu, cùng Tháo bàn bạc việc quân. Khi Tào Tháo chỉnh đốn đội ngũ ở Tiêu huyện xong, trên đường dẫn quân đi nhu tu khẩu, lúc đến Thọ Xuân, Tuân Úc cáo bệnh không đi nữa. Thời đó Tháo đã ốm yếu vì bệnh tật, hôm đến nhu tu khẩu. Việc đầu tiên, Tháo sai đặc sứ đem một hộp thức ăn đến Thọ Xuân tặng Tuân Úc để an ủi. Úc mở hộp ra, không thấy có gì cả. Úc biết ý, bèn uống thuốc độc tự tử. Hôm sau con Tuân Úc là Tuân Ẩn, đem thư báo tin buồn cho Tào Tháo. Tháo đọc thư bật khóc, không sao nén được. Tháo hối hận quá, sai làm ma to cho Úc, lại đặt tên Thụy là Kính Hầu. Tuân Úc suốt đời vì đại nghĩa, hành vi chính trực, cực kỳ mưu trí, hay tiến cử người hiền, chăm lo việc luyện tập binh sĩ, nắm vững thời cơ, định liệu mưu lược. Chinh chiến bốn phương luôn giành được thắng lợi, phò tá Tào Tháo hưng nghiệp nhà Hán, từ yếu lên mạnh, từ loạn lên đến trị, là một cánh tay đắc lực của Tháo, công lao Tuân Úc không thể phai mờ, lúc này lại tận tiếc vì vương trường nhà Hán. Tin ông chết được truyền đi, người đời, kể cả kẻ thù của ông, lấy làm thương tiếc, cho rằng ông nhân đức hơn cả Quản Trọng. Tuân Du, người kế nhiệm Tuân Úc cũng là một sĩ phu thông tuệ, cao cả, giúp Tháo lập được nhiều công lớn. Khác cái là Tuân Du đối xử mềm mỏng, ôn hòa, luôn luôn giữ được vai trò của mình. Tháo từng công khai đánh giá hai vị họ Tuân. Tuân Úc luôn tiến vào cái thiện, không tiến không ngừng. Tuân Du luôn ngăn điều ác, không ngăn không nghỉ. Thế mới biết Tuân Úc làm việc theo hướng tích cực. Tuân Du có phần bảo thủ. Tuân Úc mất đi. Tuân Du nắm quan hệ giữa Nghiệp Thành và Hứa Đô. Nhưng cái chết của Tuân Úc làm cho triều đình càng thêm sợ Tào Tháo. Rõ ràng là nhiệm vụ của Tuân Du khó khăn thêm.